Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 300, Giả Thanh. Cái quỷ gì, lại là thật dùng yêu phát điện, ta coi là chỉ là một loại ẩn dụ hoặc là một loại ám chỉ. Lương Phong nhìn một chút bên cạnh hai người, theo thứ tự là Thương Nhất cùng Tiểu Minh, về phần Thiên Giang Nguyệt, lại ngồi tại cùng Tiểu Minh đối diện bên kia. Rất bình thường, cùng chúng ta tham diễn chính thức điện ảnh so sánh với màn ảnh nhỏ kịch bản bình thường phi thường ngắn ngủi, cho dù có một cái hùng vĩ bối cảnh, cũng thường thường chỉ diễn mấu chốt nhất một bộ phận, tại không có bất luận cái gì làm nền tình huống dưới. Loại này kịch bản an bài tạo thành khủng bố hiệu quả tương đối nhiều nhất tại một cái đặc biệt kinh. Hãy cái hộp, những lời này không phải Tiền Thương Nhất hoặc là Thiên Giang Nguyệt nói, mà là theo Tiểu Minh trong miệng nói ra được. Lúc này Tiểu Minh thanh âm khá trầm thấp, thậm chí so với còn lại ba người thanh âm càng thêm trầm thấp. Này cùng vừa rồi hắn kia tinh tế thanh âm so ra, hoàn toàn là hai bộ khác nhau cuống họng. Cái này, chấm ngoặc kép, Lương Phong nuốt ngụm nước miếng. Hắn phi thường tán thành Tiểu Minh nói lời. Thế nhưng là Tiểu Minh đột nhiên chuyển biến lại làm cho hắn cảm giác phi thường không thoải mái dễ chịu, nhưng là nhất định phải hắn nói ra chỗ nào không thoải mái dễ chịu. Hắn trong lúc nhất thời còn nói không ra. Sớm biết không tham diễn bộ phim này, vốn là ôm thử một lần tâm thái tới tham gia, hiện tại xem ra còn là quá bất cẩn. Chọn tham diễn bộ phim này diễn viên chỉ sợ không có mấy cái người bình thường. Không biết bên kia hai vị, Lương Phong nghĩ thầm, a, ngươi còn có thể nói như vậy. Thiên Giang Nguyệt giễu cợt một câu, thế nào, có ý kiến? Tiểu Minh trừng Thiên Giang Nguyệt một chút, ngồi tại giữa hai người Thương Nhất cùng Lương Phong lập tức đã nghe đến một cỗ mùi thuốc súng. Cũng không phải, chính là cảm giác, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt thanh âm đột nhiên bắt đầu biến lanh lảnh, phảng phất mở ra biến tiếng khí đồng dạng, ngươi dạng này, chấm ngoặc kép, ba chữ này. Cái thứ nhất còn có thể cảm nhận được một điểm giọng trầm. Đến chữ thứ hai thời điểm, liền biến có chút chói tai, với lại thân ảnh có chút chập chờn. Nhưng đã đến cái thứ ba, thuần khiết giọng nữ theo Thiên Giang Nguyệt trong miệng phát ra, hành động nhường người rất không thoải mái. Ta nghĩ, một người vô luận làm chuyện gì, đều hẳn là cân nhắc người khác cảm thụ. Giờ khắc này, không chỉ là Lương Phong, liên Tiền Thương Nhất cũng kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, cẩn thận nhớ lại một cái chính mình vừa rồi nghe được nội dung. Ngươi sẽ còn giả thanh? Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Đừng nghĩ nhiều, ta cùng bên kia Ngụy Nương cũng không đồng dạng. Ta là đang đi học thời điểm gặp một cái Ngụy Nương bạn cùng phòng, cả ngày dùng giả thanh tại trên internet nói chuyện phiếm. Lúc đầu ta không muốn lý, kết quả hắn tại trong hiện thực cũng nói như vậy. Hơn nữa còn một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ. Thế là ta hoa ba ngày học xong. Thiên Giang Nguyệt đang nói những lời này thời điểm vẫn như cũ, dùng giọng nữ. A a a, tốt không dậy nổi nha. Tiểu Minh nhún vai. Học được về sau đâu? Ta liền dùng hắn lấy làm tự hào giả thanh mắng hắn một trận. Về sau ta cảm giác này xem xét dường như vô dụng kỹ năng có thể sẽ có chút đặc biệt tác dụng. Thế là ta liền cẩn thận nghiên cứu một tháng. Phát hiện, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt thanh âm bắt đầu to thêm. Một điểm nho nhỏ kỹ xảo. Đương nhiên, cũng không có hiện tại thuần thục như vậy. Chấm ngoặc kép, đến nơi đây, Thiên Giang Nguyệt thanh âm biến cùng Tiền Thương Nhất thanh âm phi thường giống nhau. Nếu như không phải cẩn thận nghe, rất khó nghe ra giữa hai bên khác biệt. Ừ, chính là như vậy. Thiên Giang Nguyệt cười cười. Lúc này, Tiền Thương Nhất sinh ra mình đang cười cảm giác. Như vậy, đến cái hứng thú còn lại tiết mục đi. Thiên Giang Nguyệt phủi tay. Tiếp theo quay đầu nhìn Tiểu Minh. Tiểu Minh, kỳ thật ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, trong lòng liền sinh ra chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt mới nói được một nửa liền bị Tiền Thương Nhất tay bịt miệng lại. Đủ rồi, đã bắt đầu phỏng vấn. Tiền Thương Nhất ngón tay kia phía trước màn hình nói. Quả nhiên a, không có một người bình thường. Chỉ sợ ta phải chết ở chỗ này. Lương Phong lòng đang nhỏ máu. Lúc này, màn hình bên trong, tự xưng Hồng Diên nữ nhân đã đi tới một tên tóc vàng thanh niên trước mặt. Tên này thanh niên thoạt nhìn phi thường gầy yếu. Bất quá trang điểm lại phi thường thời thượng. Long Chiến Đường tiên sinh ngươi tốt. Ta là Hồng Diên. Ta lần này đến đâu? Là muốn mời ngươi nói chuyện dùng yêu phát điện cảm tưởng. Cũng muốn nhường mọi người biết dùng yêu phát điện là một kiện cỡ nào tạo phúc xã hội tạo phúc nhân. Loại sự tình. Hy vọng một bộ phận ngoan cố phần tử không cần một phương diện hưởng thụ lấy người khác yêu mang. Tới chỗ tốt cùng tiến bộ. Một phương diện khác lại bởi vì ích kỷ mà đem yêu khóa ở trong lòng. Không nguyện ý cống hiến ra tới. Hồng Diên đem ống nghe đưa tới Long Chiến Đường trước mặt. Vị này tóc vàng thanh niên tiếp lời văn. Hắng giọng một cái. Kỳ thật đâu. Dùng yêu phát điện là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Thật vô cùng đơn giản. Chỉ cần ngươi đem trong lòng yêu biểu đạt ra đến là được rồi. Tình yêu điện máy móc chuyển đổi sẽ tự động cảm nhận được ngươi yêu. Sau đó chuyển đổi thành điện năng. Cái này biểu đạt, không phải dùng hô, dùng vũ lực, mà là dùng suy nghĩ của ngươi. Đầu óc của ngươi, để cho mình yêu trong đầu ấp ủ. Để nó gây nên tâm tình của ngươi chập chờn. Tiếp theo ngươi liền sẽ cảm nhận được toàn bộ thế giới ở cùng với ngươi. Có vô số giống như ngươi trong lòng tràn ngập yêu người. Lúc này, ngươi liền đã tại phát điện. Lúc này, Hồng Diên mở miệng. Tốt, Long Chiến Đường tiên sinh. Ta nghĩ phía trước màn ảnh người xem đã biết ngươi cảm tưởng. Hiện tại ta có thể hỏi ngươi một ít thông tin cá nhân à? Xin hỏi ngươi là làm việc gì đâu? Ta tại tổ chức bảo vệ động vật làm việc, tuy là chức vị không cao, nhưng là ta ở bên trong tìm được nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu. Ta rất may mắn chính mình có công việc này. Long Chiến Đường nói nở nụ cười. Được rồi, Long Chiến Đường tiên sinh, ta có thể hay không hỏi một chút công việc của ngươi cụ thể là làm cái gì đây? Thu dưỡng lang thang tiểu động vật sao? Hồng Diên tiếp tục hỏi thăm. Làm sao có thể chỉ là dạng này? Ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Ngay tại một tuần trước, chúng ta mới tiến vào sở nghiên cứu đem bên trong đang bị nghiên cứu động vật theo trong lồng giam. Phóng xuất, vì thế, chúng ta có 3 tên thành viên thụ thương. Bất quá hôm qua chúng ta đã hướng pháp viện khởi tố sở nghiên cứu. Ở đây, ta hy vọng sở nghiên cứu có thể bồi thường chúng ta tổn thất. Long Chiến Đường ánh mắt đột nhiên. Biến lăng lệ vô cùng. Ách, cái kia, chấm ngoặc kép, Hồng Diên có chút xấu hổ. Tốt, Long Chiến Đường tiên sinh. Chúng ta tạm thời phỏng vấn đến nơi đây. Cuối cùng, để chúng ta cùng nhau hô lên khẩu hiệu của chúng ta. Lúc này, Long Chiến Đường đem ống nghe giơ lên chính mình bên miệng. Tiếp theo, Hồng Diên cùng Long Chiến Đường cùng nhau hô. Chỉ cần người người đều dâng ra một điểm yêu. Thế giới sẽ biến thành tốt đẹp nhân gian. Đến nơi đây, trong màn hình nội dung liền kết thúc. Ta cảm giác có chút kỳ quái. Tiền Thương Nhất cau mày nói. Ừ, là rất kỳ quái. Tên này Long Chiến Đường tiên sinh thoạt nhìn không giống như là có đại ái người. Lương Phong gật đầu, đồng ý Tiền Thương Nhất thuyết pháp. Hắn làm việc tổ chức bảo vệ động vật hẳn là cực đoan tổ chức bảo vệ động vật. Người bên trong này chính như hắn nói, đều là cùng chung chí hướng người. Chỉ là, bọn hắn chí cùng nói, đối với người bình thường đến nói, lại phi thường khó có thể lý giải được. Thiên Giang Nguyệt Thanh âm về tới trạng thái bình thường, nói không chừng chính là bởi vì có loại này bệnh trạng yêu, mới có thể sinh ra như thế lớn điện lực. Tiểu Minh nhíu mày, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.